y ới cảnh giới luyện thần, thần y chỉ có thế bị hủy diệt toàn tông, EUO. Nhưng hiện giờ có liệt thân kiếm tông ra tay, hẳn có thể kê cao, sơn quan hổ đầu rồi. Trong mất hẳn, Hàn Linh kiếm tổ nhất định toi mạng rồi. Nhưng một khắc sau, chuyện ngoài dự liệu của hắn xảy ra. Hàn Linh kiếm tổ mở mắt, một đạo kim quang chói sáng đêm dài vạn cô. Mọi người cũng không thế mớ mắt nôi được, chỉ câm thây màu sắc trước mặt biên mất toàn. Dầm, kiếm quang tế tư phát ra, lao tới triệt cái khiến toàn bộ kiểm khí của liệt vô hội đến bị quét sạch, hoàn toàn biến mất, không thế ngưng tụ được nữa. Cuối cũng kiếm quang này trực tiếp chém lên thân thế liệt vô hội, đánh rách cương khi hộ thân của hãn, sau đó bộc phát tiến vào tiểu thể giới của hắn thần cách giả lập tức tan vỡ, sau đó chém lên thần giáp của hắn. Thần giáp cũng bị chém rách, để lại một vết rách rất dài trên cơ thể. Cuối cùng từ vết rách đó có máu tươi tràn ra, nhìn mà giật mình. Từ trong thân thể liệt vô hội truyền ra tiếng pháp tác gãy nát, thần cách giả tan vỡ. Trên mặt hẳn vẫn còn vế kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra, sau đó một lúc lâu mới lấy tay sờ lên mặt. Lập tức máu tươi phọt ra, toàn thân phát ra tiếng gào thét chói tai. Hẳn giống như một con đã thủ bị thương, hoàn toàn điên cuồng rồi, không ức chế được sợ hãi và phẫn nộ trong lòng. Ngươi không ngờ dám đánh thương ta. Đánh thương ta, ta sao lại có thế bị thưởng. Đáng chết, thật sự là đáng chết. Hàn Linh kiếm tông các ngươi từ trên guống dưới đến đang chết, nên bị thánh kiêm thiên tiến giới di chết, không nên tồn tại trên thế giới này nữa. Hắn đã phát điên rồi. Thật không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã vậy thì đúng là cá chết lưới rách. Ta sẽ giết ngươi, thử xem ngươi có ngành cản được không? Liệt vô hồi, ngươi chi là một phế vật, từ đầu tới chân chi là phế vật, biệt không? Bản thân ngươi không thể đối kháng với ta. Nếu không có huynh, đệ của ngươi, Liệt Vô Ngân thì ngươi không thể tu luyện tới ngay cả cảnh giới thần thoại. Nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương lép. Lý đơ lưu ý mộng nhập thần cơ Hàn Linh kiếm tố có Dương Kỳ ủng hộ, tuyệt đối không sợ gì cả. Trong mắt nàng, Hoàng Vi Lai kia chính là vô địch, có thể hủy diệt cao thứ tiến giới, ủng hộ nàng cướp đại quyên. Nhưng vậy thì nàng còn sợ gì nữa? Nếu không có Dương Kỳ ủng hộ thì nàng cũng không hung ác như vậy, nhiều nhất thì chỉ giãn mặt rồi thôi. Mà, hiện tại sau khi nàng đánh bại liệt vô hồi rồi, lập tức ra tay, điểm tới một chỉ, kiêm khi nghiêm tụ, âm âm đánh tới, muôn hoàn toàn đánh chết hẳn, không cho hãn có cơ hội nào nữa. Liệt vô hồi vừa điên cuồng muốn phản kích lại thấy Hàn Linh kiểm tế nói vậy, kiếm khi mãnh liệt đã ập tới, bao phủ toàn thân hắn, ngay cả thần cách giả và ngạo thiên cũng bị sát khi quấn quanh, không thể bay thoát thân. Hàn thất kinh, sợ bài nổi lên trong lòng. Người ngươi lại dám hạ sát thủ với ta. Ai cho ngươi cải gan đó? Ngươi mà dám giết ta. Hắn hoảng sợ rồi, lời nói không rõ ràng nữa. Dài sát sanh kiếm thuật. Khí tức của sát sanh vương thành kiêm hãn đã cảm nhận được Hàn Linh kiêm tô thi triển ra cái gì tôi. Hở, đúng lúc này thì một tiếng nói như lôi âm bùng nổ vang lên một lần nữa. Một luống kiếm khi vô hình xé rách thời không, nhẹ nhàng chém tan kiếm quang của Hàn Linh kiếm tô, sau đó hóa thành một con linh xà quân tới. Hàn Linh kiếm tố vội vàng lui lại phía sau. Nhưng kiếm quang kia giống như giỏi bò trong xương, trên đó còn có tiếng vang ầm ầm. Hàn Linh kiếm tổ, ngươi thật to gan lớn mất, ngay cả tam đệ của ta mà cũng đảm hạ độc thù, giết người đứng đầu của liệt thần kiếm tông ở ngay trước mặt chúng ta. Ngươi đúng là quá kiêu ngạo dối, Liệt Vô Ngân. Rốt cục hắn cũng ra tay rồi. Tiếng nói này rất năng, mang theo chấn động như hồng trung đại lữ, vừa nhịn đã biết kiếm thuật đạt tới cảnh giới dùng ương kiếm mà không có tiếng gió, lây vung vê tháng xảo diệu rồi. Cảnh giới này tuyệt đối không cao thứ nào so sánh nổi. Đây là cảnh giới của tệ liệt giả. Thể chất đặc thù, Dương Kỳ không cần nhìn cũng biết Hàn Linh kiếm tố không phải là đối thủ của hắn nhưng hắn cũng không tiện ra tay lúc này. Lập tức từ trong U Minh có một luồng chân khi rót vào thân thế Hàn Linh kiếm tỏ, khiến lập tức 56 thanh sát sanh vương thanh kiếm bắn ra, biến thành một kiếm trận, đối chọi với kiếm khi linh xà của Liệt Vô Ngân. Cả hai y hiện hóa thành vô hình. Liệt Vô Ngân giỏi lắm. Ngươi rốt cục cũng ra tay rồi. Đáng tiếc là không làm gì được ta đâu. Ta chiếm được kỳ ngộ vô thượng ương thiên mạ cố bảo, đạt được 56 thanh sát sanh vương thành kiếm. Đây là thần khí chỉ cao của thánh kiếm thiên tiên giới chúng ta, đại biểu cho bốn nguyên tiên giới. Người nắm kiếm này đều là ngươi đứng đầu tiên giới. Hiện tại các ngươi thay kiếm mà còn chưa quỳ bái, chẳng lẽ không tôn ư sao? Thủ của Liệt Vô Ngân, vừa rồi rẻ. Em mờ kiếm của đối thủ, trong lòng rất Hàn Linh kiếm tổ biết mình được Dương Kỳ trợ giúp mới chỗ, bình tĩnh, lời nói mạnh mẽ hãn. Cách chương.